Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, Thần Tính Hội Tụ. Diệp Huyền sẽ không lấy phẩm chất cho nhà mình Pokemon lộng một cái cao thấp sang hèn. Trên thực tế, Diệp Huyền liền phân biệt đối xử loại vật này đều khịt mũi coi thường. Trong mắt hắn, Pokemon chính là Pokemon, đều là khả ái hảo hài tử, người đều là hắn quý trọng bảo bối. Thế nhưng, theo Pokemon số lượng tăng nhiều, Diệp Huyền lại không thể không như thế phân chia. Bởi vì chỉ có như vậy, Diệp Huyền mới có thể rõ ràng định vị mỗi một con Pokemon thu hàng. Cùng với các nàng bây giờ, đến cùng cụ bị thực lực rất mạnh, lấy thuận tiện Diệp Huyền nhận thức, còn như nói thích nhất thế nào chỉ Pokemon vấn đề gì. Kỳ thực Diệp Huyền vẫn tương đối thích Latios, DNC, Jirachi các loại, chờ, dù sao người hầu gái, công chúa, tiểu áo bông nha, cái này sóng đẳng cấp tăng lên có chút lớn a. Hơn nữa cùng hắc hóa Articuno lần kia so với, cảm giác hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên lên a. Một trận chiến này, thu hàng tương đương phong phú, đặc biệt kinh nghiệm, nhìn chung phần này liệt biểu, Diệp Huyền phát hiện hắc hóa Kyurem dành cho kinh nghiệm của bọn hắn phải xa xa lớn hơn hắc hóa Articuno, hơn nữa không phải lớn một cách bình thường với, là cái loại này xấp xỉ mấy chục lần chênh lệch. Pokemon có thể lấy được kinh nghiệm, bởi vì ở lần này trong chiến đấu phát huy bất đồng, cho nên xuất hiện tỷ lệ nhất định chênh lệch. Diệp Huyền nhìn phần này liệt biểu, Grandon cùng Kyogre, đồng thời 75 cấp Pokemon, cũng đồng dạng cụ bị giống nhau chủng tộc giá trị cùng lực lượng. Theo lý thuyết, các nàng hẳn là một thùng trở thành 80 cấp Pokemon mới đúng. Có thể hiện tại, Grandon bước vào 80 cấp, mà Kyogre vẫn còn ở 79 cấp. Hơn nữa hai người kinh nghiệm, Grandon là 80 cấp 77%, mà Kyogre cũng là 79 cấp 40%. Kém ra khỏi xấp xỉ một cấp nửa điểm kinh nghiệm XP. Còn như nguyên nhân, bởi vì Groudon là hỏa hệ Pokemon, thuộc tính khắc chế dưới. So với Kyogre, trong toàn bộ quá trình mỗi một chiêu đều hắc hóa Kyurem tạo nhiều hơn chút thương tổn. Mà một ít thương tổn điệp ra cái mấy giờ, một lần cuối cùng nhiều hơn một cấp lại 50% thương tổn chênh lệch. Khẳng định so với thủy thuộc tính Kyogre nhiều. Điểm này, Kyogre không phục không được. Diệp Huyền làm người, là muốn xử lý sự việc công bằng. Cũng chính là, không cho bộ phận Pokemon là có đẳng cấp bên trên xuất hiện quá lớn sai lệch. Nhưng lần này, không có biện pháp. Ai kêu nguyên thủy Groudon chính là muốn khắc chế hắc hóa Kyurem một ít đâu. Xôn xao, xôn xao. Ánh sáng màu xanh nhạt một phân thành hai, một phần là màu trắng, một phần là màu lam, bạch sắc phần kia bay về phía Reshiram, màu xanh nhạt phần kia thì bay về phía Kyurem, lại đến thả phúc lợi thời khắc. Cái này cũng không thể ở chỗ này. Diệp Huyền vội vã giơ tay lên, nắm giữ bốn chủng năng lực phía sau. Diệp Huyền đối với mỗi bên trường hợp cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Đến đây đi, thần tính nhóm. Hai luồng quang mang cũng không có tiến nhập hai thần thú trong cơ thể, mà là tại không trung biến nói, sau đó hội tụ ở tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đối với Reshiram cùng Kyurem nói ra, thần của các ngươi tính hấp thu sau đó sẽ có một chút đặc biệt tình huống khác. Là, vâng, đúng. Biến thành nhân loại sao? Reshiram hai mắt lấp lánh hữu thần. Hiển nhiên, nàng nghe qua Articuno sự tình, cho nên đối với biểu hiện này phi thường mưu cầu danh lợi cùng chờ mong. Muốn biến thành nhân loại, có thể biến thành cùng Diệp Huyền người giống vậy. Được rồi, Kyurem vừa mới đến, hiển nhiên không phải tinh tường trong này quan hệ. Bất quá nàng nghe Diệp Huyền lời nói. Diệp Huyền nói thế nào? Vậy thế nào a? Được rồi, tất cả mọi người trở về a. Diệp Huyền cũng không có xuất ra Pokemon Bo, mà là trực tiếp để Hoopa mở ra đại hình lỗ ống kính, để mọi người cùng nhau về tới gia viên bên trong. Sau đó, nhìn Groudon cũng hấp ta hấp tấp đi vào. Diệp Huyền thầm nghĩ, yên tâm đi, cố kéo manh, Hoopa là nhà của chúng ta, sẽ không quăng đi ngươi. Như vậy, Hoopa, mang ta trở về đi. Diệp Huyền hướng về phía còn không có tiến vào Latias cùng Hoopa. Người trước là Diệp Huyền dành riêng bảo tiêu, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo hộ hắn. Mà Hoopa thì là nhanh nhất trở về thành. Hoopa, thiếu kiếm, đi qua màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, Diệp Huyền về tới xe lửa bên trong buồng xe, mà lúc này thùng xe như trước vẫn còn đóng băng trạng thái. Chỉ là cái này băng đã xuất hiện rõ ràng hòa tan. Dù sao cũng là mùa hè khí trời, nhiệt độ không khí không địch lại, mà băng tuyết lại mất đi hắc hóa kiêu rầm thần tính thêm được. Tự nhiên cũng không có biện pháp thực sự đóng băng xuống phía dưới. Đương nhiên, cũng là Diệp Huyền nhà kiêu rầm đem bên trong thần tính dọn dẹp sạch nguyên nhân. Bằng không, những băng này có thể không phải nhiệt độ cao có thể hòa tan. Không có thần tính hỏa diễm, như muốn hòa tan, cái này nên phí không ít thời gian. Người thanh niên, mập ra ra thấy Diệp Huyền xuất hiện tại xe lửa trong đại sảnh, liền vội vàng nói, ngươi đã trở về, chiến đấu thế nào? Đã giải quyết, Diệp Huyền, bên này thì sao? Băng ở hòa tan. Người trên xe đã phát Pokemon đi kiểm tra xe lửa, bất quá bây giờ còn chưa phát sinh vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Diệp Huyền, lúc nào có thể tiếp tục chuyến xuất phát? Mới vừa tiếp viên hàng không thông báo phát thanh, mập ra ra, tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian a. Kể từ đó lời nói, Diệp Huyền phỏng chừng chính mình muốn đến Côn Minh, muốn chiều nay chạng vạng tối. Sau đó mập ra ra hỏi thăm một cái phía trước con kia hắc hóa kiêu rầm sự tình. Hắn là biết năm đó hắc hóa môn chơ, cho nên Diệp Huyền giải thích cũng cực kỳ thuận tiện. Không ngờ tới, lại vẫn tồn tại quái vật đáng sợ như thế. Lấy đó trước hắc hóa kiêu rầm triển hiện một góc băng sơn lực lượng. Mập ra ra cực kỳ tinh tường. Đây tuyệt đối là vượt ra khỏi toàn bộ thế giới bất luận cái gì huấn luyện ra có thể ứng đối phạm. Chù, nhưng càng làm cho mập ra ra khiếp sợ cũng là Diệp Huyền. Cái này cái người thanh niên dĩ nhiên lấy sức một mình đánh bại đáng sợ như vậy hắc sắc quái vật. Ngươi so với khu ông miêu tả, nhưng là phải mạnh hơn. Mập ra ra bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá như vậy tốt hơn. Lần sau ta thấy hắn là có thể nói như vậy. Cái kia cái người thanh niên liền nhất thành bản lĩnh đều vô dụng đi ra. Ngươi liền nằm xuống. Ha ha ha, Diệp 1, 9K, Diệp ca ngươi đã trở về. Diệp ca ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, nghe Diệp Huyền thanh âm bốn tiểu chỉ cũng chạy tới. Các nàng mặc dù biết Diệp Huyền thực lực rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào cũng là không có khái niệm gì. Có thể hiện tại, cái loại này hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng, Diệp ta ngươi quá lợi hại. Nơi nào, Diệp Huyền, đều là nhà của ta Pokemon công lao mà thôi. Đó cũng là Diệp ta ngươi Pokemon a. Tranh tranh không có cái gì tâm tư. Ngược lại nàng vẫn đem Diệp Huyền trở thành thần tượng. Hiện tại thần tượng so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Nàng càng vui vẻ hơn. Ngược lại về sau bất luận nhiều người lợi hại xuất hiện tại trước mặt nàng, tranh tranh cũng sẽ không làm sao chấn kinh rồi. Bởi vì Diệp Huyền khẳng định so với bọn họ lợi hại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.